Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 62. Ngày thứ hai, vùng ngoại thành mỗi nơi ở đã xảy ra cùng nhau cực kỳ bi thảm giết người án. Tổng cộng 5 tên người bị hại, trong đó một gã là phòng ốc chủ nhân cam kết bảo mẫu. Phòng trong duy nhất người sống sót là cái thần trí không rõ ngốc tử. Cảnh sát thông qua theo dõi tới tìm manh mối, lại phát hiện những người này đều là tự giết lẫn nhau mà tử. Nhưng là máu kiểm tra xuống dưới hết thảy bình thường, đừng nói là hạp dược, liền ngay cả rượu đều không có. Sự tình truyền mở ra sau càng là cái dạng gì phiên bản đều có. Rất nhanh sẽ có người đưa ra căn nhà kia là tòa nhà có ma. Lại đem trước kia xảy ra chuyện tin tức cấp gián xuất ra. Cứ như vậy càng là nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, càng đáng sợ là, phòng ốc chủ nhân cư nhiên tra vô người này. Cùng với cái ngốc kia từ, muốn mang đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem có thể hay không hỏi chút manh mối. Lại đột nhiên thế nào tìm cũng tìm không thấy. Tại kia một cái nghe rợn cả người án kiện phát sinh sau không lâu. Phụ cận thành thị cũng đã xảy ra cùng loại sự tình. Ba cái bạn tốt cùng nhau chết đuối ở tại chữ két nước Lý. Tầng cao nhất theo dõi biểu hiện, bọn họ giống như là bị ai bức bách, bất đắc dĩ trèo lên két nước tới nhảy vào. Hơn nữa tại đây khởi án kiện án phát thời điểm, có người nói ở dưới lầu trên đường thấy một cái ngồi xe lăn tướng mạo xấu xí nữ nhân. Tinh thần tình huống tựa hồ không tốt lắm, lầm bầm lầu bầu nghe không rõ đang nói cái gì. Phong Tiểu Liên, ngươi xem bọn hắn kinh hách bộ dáng, Thẩm Quyện cười đến phá lệ âm lãnh. Phụ giúp xe lăn hướng ban công bên cạnh, một đôi tình lữ đứng ở trên ban công mặt run run xem hắn. Thẩm Quyện rất vui vẻ, hắn cúi đầu hỏi, ngươi có phải là rất muốn khuyên can ta? Có phải là lại muốn nói quay đầu lại là bờ những lời này? Ha ha a, đáng tiếc ngươi chỉ có thể trơ mắt xem ta hại chết bọn họ. Đây là ngươi chỉ điểm thiện kết cục hắn tâm tình không sai hừ hắn cái kia niên đại ca dao làn điệu. Đi đến bên cạnh đem đứng ở phía trên hai người đầy. Không lâu ngày liền nghe được hai người nện ở thủy trên đất bùn trầm đục. Cùng loại sự kiện càng thường xuyên đứng lên. Có chút quả thật là hắn làm, có chút là cái khác dã quỷ thừa dịp nhân tâm hoảng sợ xuất ra làm sự. Mà còn có chút, thậm chí là nhân làm, bởi vì cố kỵ hậu quả mà không dám làm sự tình. Hiện tại dù sao tùy tiện phát sinh chút gì, đều bị cho rằng là quỷ làm, tương đương với vô hình cấp một nhóm người thêm can đảm. Thế giới thật sự một chút bắt đầu rối loạn, các vị đạo hữu. Không thể lại tùy ý thiên lệ quỷ như vậy làm càn đi xuống. Các nơi các đi hơi chút hiểu biết chút môn đạo nhân ào ào đứng dậy. Hợp thành một cái lớn hơn nữa lợi hại hơn liên minh. Thề muốn chém trừ này con phát rồ lệ quỷ. Ngày nào đó, là lại một năm nữa trung nguyên chương. Quỷ môn đại khai, lúc này đây âm phủ phái ra càng nhiều hơn âm binh. Vì cũng là chào bộ lệ quỷ Thẩm Quyện, Phong Tiểu Liên. Ta thật sự là cảm tạ ngươi, Thẩm Quyện phụ giúp Bạch Liên Hoa đi ở trường học lâm ấm trên đường nhỏ. Ngữ điệu cổ quái nói, nếu không phải là ăn của ngươi tam hồn lục phách, ta khả ứng phó không được nhiều như vậy âm binh, trên xe lăn Bạch Liên Hoa thờ ơ. Xí ngốc thưởng thức trong tay lá cây, Thẩm Quyện dừng bước chân, hắn xem trầm mặc không lên tiếng trả lời Bạch Liên Hoa. Trong mắt cũng là do dĩ vãng càng sâu cô đơn. Hắn nói, ta đem tam hồn lục phách trả lại ngươi đi, ngươi bộ dạng này khả một điểm cũng không thú vị, hắn đã thành thói quen. Một mình đi một cái hắc rốt cuộc không thể quay đầu lộ. Nếu quả có nhân có thể cùng đi ở trên con đường này lời nói. Cho dù là một cái có thể chọc hắn tức giận vô liêm sỉ nô bộc cũng là có thể. Ánh mặt trời chiếu hạ, loang lổ bóng cây làm vẻ mặt của hắn âm tình bất định. Hết chương.